Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 54 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Gieo Gió Gặt Bão. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục sau khi nhờ cái Yên La đỡ được một kích của Vô Trần Đạo Nhân nè, rồi sự xuất hiện của Tả Hộ Pháp sư thúc của Liễu Ngạn xuất hiện, do đó mà Vô Trần Đạo Nhân thối lui, thì đám người Thạch Mục mới có thể rời đi. Thì đoạn cuối tập trước á, rời đi mấy tháng trời thì đến một nơi á, thì nhờ có cái tầm mắt của Thải Nhi mà Thạch Mục có thể phát hiện ra ở phía trước có những con thủy quái xuất hiện chặn đường. Thạch Mục lúc này mới đề xuất là đi đường vòng. Thì trong đó thì Liễu Ngạn nghe theo lời của Thạch Mục mà đi đường vòng. Còn một số thuyền á, là do cái tên thanh niên tóc quăng tên là Hoắc Thanh gì đó điều khiển á, thì không chấp nhận, quyết định đi thẳng. Đoạn cuối tập trước lúc này Liễu Ngạn mới nhờ Thạch Mục đến cái đầu thuyền để hỗ trợ mà chỉ dẫn cái hướng đi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lúc di chuyển, vì an toàn, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền phải cách nhau chừng trăm trượng. Chỗ Thạch Mục là cử chu số 22, cách cử chu số 1 của Liễu Ngạn chừng 2.000 trượng. Trong không trung, cuồng phong gào thét, sóng biển dâng lên ngập trời, khiến cho việc phi hành trên không cũng trở nên rất khó khăn. Theo tay của Liễu Ngạn vung lên, một màn hào quang màu xám liền bao phủ lấy hai người. Sau đó màn hào quang che chở hai người, rẽ cuồng phong tiến về phía trước. Đã không có cuồng phong ảnh hưởng, tốc độ của đám mây màu xám đột nhiên tăng lên, nâng hai người bay vung vút về phía trước. Sau khi lướt qua mấy cái chiếc cự chu, liền đáp xuống một chiếc hãng hải cự chu có treo cờ theo chữ Liễu. Hai người tới một cái gian phòng trên nóc thuyền, nơi đây tầm mắt thoáng đãng, tình huống hải vực phía trước thu hết vào trong mắt. Liễu Ngạn lực tay lấy ra một cái quả ngọc giản, thúc giục pháp lực, trong ngọc giản bắn ra một đạo bạch quang, hóa thành một bộ địa đồ trước hư không hai người. Thoạt nhìn hẳn là địa đồ hải vực Tây Hải. Một lát sau, hạm đội trên mặt biển dần dần tách ra. 22 chiếc hãng hải cự chu phân thành hai đội, một đội gồm 16 con thuyền bắt đầu thay đổi phương hướng di chuyển, tái tổ chức lại đội hình, sau đó di chuyển về phía bên trái. Đội còn lại gồm 6 chiếc thuyền thì không chuyển hướng, dừng ở tại chỗ. Trong 6 chiếc thuyền này, trên chiếc thuyền dẫn đầu, Hoắc Thanh đang đứng sóng vai với nam tử một mắt, dõi mắt nhìn theo 16 chiếc cự chu đang từ từ đi xa kia. Hoắc Thanh nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh. Lái thuyền, tiếp tục đi tới. 6 chiếc cự chu chậm rãi khởi động, đi thẳng về phía trước. Hoắc điện chủ nè, cứ tiến lên như vậy, không có vấn đề gì sao? Có lẽ phía trước thật sự có hải thú á. Nam tử một mắt chần chừ một chút, nói. Yên tâm đi. Không thể tin lý do thoái thác của tên Thạch Mục kia được. Nhất định đó là do Liễu Ngạn đặc biệt an bài thôi. Mục đích là để cướp lấy quyền lợi của chúng ta. Nếu như đi theo chân của Liễu Ngạn, chỉ sợ chưa đến được Đại Lục Tây Hạ, tất cả quyền lợi cũng đã bị gã đoạt đi hết rồi. Hoắc Thanh nói. Nam tử một mắt nghe như vậy, thần tình an tâm hơn một chút. Lại nói, kể cả có hải thú với thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn không đối phó được hay sao? Vừa dặn giết sạch đem đi hiến tế. Ngươi nên biết, vài con linh sủng kia của ta ở trên biển cũng có thể phát huy chiến lực không nhỏ đâu đó nha. Hoắc Thanh hừ lạnh một tiếng, tự tin nói. Đúng vậy, trong cả đoạn đường đi tới này quả thực cũng có chút nhàm chán. Nếu có hải thú đến chặn đường, vừa lúc giải buồn vậy. Nhãn tình nam tử một mắt sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý nói. 6 chiếc hãng hải cự chu hùng dũng rẽ nước rẽ gió lao thẳng về phía trước. Xa xa, Thạch Mục cùng Liễu Ngạn đứng trước cửa sổ gian phòng, nhìn 6 chiếc cự chu đi tiếp về phía trước. Giờ phút này, nữ tử họ Chân mặt phía đỏ, sư muội của Liễu Ngạn, chẳng biết từ lúc nào đã đi vào trong phòng. Ngươi cứ để họ đi như vậy sao? Thạch Mục nhìn về phía Liễu Ngạn hỏi. Liễu Ngạn đưa lưng về phía Thạch Mục không có trả lời. Thạch Mục nhíu mày, chẳng biết tại sao nhìn bóng lưng của Liễu Ngạn lại cho hắn một loại cảm giác âm u. Dường như cả người y đều bị một cái đám mây đen bao phủ. Chẳng lẽ là cả cố ý sao? Muốn mượn tay hải thú diệt trừ hai người kia hả? trong lòng Thạch Mục phát lạnh, khẽ biến sắc mặt. Liễu Ngạn dường như có cảm ứng, xoay người nhìn lại. Thần tình Thạch Mục đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh đối mặt với Liễu Ngạn. Thạch huynh nè, kể từ khi từ biệt tại thành Thiên Ngưu cho đến bây giờ, tốc độ tu chân của ngươi đúng là tiến bộ thần tốc đó. Bỗng nhiên trên mặt Liễu Ngạn tràn ra một nụ cười, gã nói: Liễu huynh quá khen rồi, tại hạ làm sao so sánh được với ngươi chứ? Thạch Mục nói: Đúng rồi, tại hạ rất muốn biết, vì sao Thạch huynh lại lẫn vào bên trong Minh Nguyệt giáo chúng ta vậy? Liễu Ngạn cũng không hỏi tới mà đổi chủ đề, nói: Còn hỏi hả? Đây cũng là nhờ ơn của Liễu huynh ban tặng đó. Kể từ khi các ngươi đại náo đấu giáo hội Thăng Tiên xong, tại hạ chẳng biết tại sao cũng nằm trong danh sách đối tượng bị ban bố thiên đạo tập sát lệnh nữa. Tại hạ phải đi vào nước Tây Hạ này cũng là bị tình thế ép buộc mà thôi. Thạch Mục nhìn thẳng vào Liễu Ngạn như cố ý nói như vậy. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy thì tại hạ thực sự là có lỗi mà. Không nghĩ tới lại làm liên lụy đến Thạch huynh rồi. Liễu Ngạn dường như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Thạch Mục. Trên mặt y tỏ ra vẻ hết sức áy náy, ôm quyền thi lễ với Thạch Mục, nói. Thạch Mục trầm mặt không nói. Hắn thực sự không cách nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả trong lời nói của họ Liễu. Tuy Liễu mẫu đã nói không ít lần rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn còn muốn nhắc lại một lần nữa. Thạch huynh nè, thực sự không cân nhắc đến việc gia nhập Minh Nguyệt giáo chúng ta sao? Liễu Ngạn hỏi. Thạch Mục nhướng mày, đang muốn mở miệng thì Liễu Ngạn đã khoát tay Thạch Mục dừng lại. Thạch huynh trước tiên không cần vội vã cự tuyệt đâu. Thời gian trên biển còn nhiều, không ngại suy nghĩ thêm mấy ngày nữa. Theo tại hạ biết, đại lục Tây Hạ có yêu thú hoành hành khắp nơi, hung hiểm hơn xa đại lục Đông Châu. Tuy thực lực của Thạch huynh không tệ, nhưng chỉ một người mà muốn sinh tồn tại đó cũng rất nhiều điều không dễ đâu. Ngoài ra các hạ cũng thấy đó, Thông Thiên Tiên giáo cùng Ma Thiên Tông không phải là nơi biết phân rõ phải trái. Ngươi mặc dù bị oan, nhưng một khi ngươi không có đủ thực lực thì bọn hắn cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thanh minh gì cả. Hôm nay ngươi lại giết đệ tử của Du Trần, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thiếu cho ta nói thẳng nha, ngươi đã không thể quay về đại lục Đông Châu rồi. Liễu Ngạn nói. Thạch Mục nghe như vậy, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Bất kể như thế nào, câu nói cuối cùng của Liễu Ngạn đúng là không sai đi đâu được. Chỉ sợ không chỉ là tại đại lục Đông Châu, mà ở nơi nào cũng vậy, không có thực lực thì đều không có tư cách lên tiếng. Thứ gọi là công bằng vốn chỉ tồn tại khi song phương có cùng trình độ, vị thế mà thôi. Nếu ngươi chịu gia nhập Minh Nguyệt giáo ta, Liễu mẫu cam đoan sẽ lập tức thăng ngươi thành người đứng đầu một điện. Trong giáo, mặc kệ là phương pháp tăng lực cảm ứng không gian hay các loại bí thuật khác đều tùy ý cho ngươi xem. Liễu Ngạn tiếp tục dụ dỗ. Hậu ý của Liễu huynh tại hạ để trong lòng, nhưng mà tại hạ vẫn không có ý định gia nhập Quý Tông đâu. Thạch Mục im lặng một lát, vẫn lắc đầu một cái rồi nói. Xem ra tâm ý của Thạch huynh đã quyết rồi. Chẳng qua nếu có một ngày Thạch huynh cải biến chủ ý, tại hạ tùy thời hoan nghênh. Ở đây có gian phòng được giữ lại cho Thạch huynh, về sau Thạch huynh liền ở lại đây trên con thuyền này đi. Liễu Ngạn mỉm cười nói. Đa tạ Liễu huynh, vậy ta đi trước nghỉ ngơi một chút đây. Thạch Mục chắp tay thi lễ một cái, quay người rời đi. Đại sư huynh à, Thạch Mục này thật không đơn giản. Ta xem hắn cũng không có nguyện ý gia nhập bổn giáo, vì sao ngươi không... Sau khi Thạch Mục rời đi, thiếu nữ váy đỏ mới hỏi. Hôm nay trong giáo đang cần dùng người này, kẻ này song tu võ pháp, tâm tính kiên định, có thể chịu trọng dụng. Chờ đến đại lục Tây Hạ lại xem đi, hắn không có nơi khác để đi, nói không chừng cuối cùng còn quay lại phải tìm ta đó. Liễu Ngạn nói. Nhưng nếu đến lúc đó, hắn vẫn chấp mê bất ngộ, không muốn gia nhập thì sao? Thiếu nữ váy đỏ hỏi. Chân sư muội, ngươi yên tâm, ta hiểu ngươi lo lắng vì cái gì, nhưng Liễu Ngạn ta cũng không phải kẻ tự bi đâu. Liễu Ngạn nói xong, trong mắt liền ánh lên một tia hàn mang không dễ phát hiện. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Thanh, sáu chiếc hãng hải cự chu lướt nhanh về phía chính tây. Gã nam tử một mắt lúc nãy đã lui về, đi tọa trấn ba chiếc cự chu phía sau. Vì phần đội tàu do Liễu Ngạn lĩnh suất thì đang chậm chậm đi vòng qua, rất nhanh đã bị bỏ lại đằng sau. Thần tình Hoắc Thanh có chút mừng thầm, nếu có thể đến đại lục Tây Hạ trước Liễu Ngạn, gã liền có thể chiếm được tiên cơ. Đến lúc đó lại tìm cơ hội đoạt hết quyền hành trong tay của họ Liễu cũng không phải không được. Một khi nghĩ đến đây, trong lòng của gã càng thêm đắc ý. Tiến hành tốc độ về phía trước. Hoắc Thanh hạ lệnh. Người bên cạnh vội vàng đáp ứng, mệnh lệnh rất nhanh được truyền xuống dưới, tốc độ của sáu chiếc cự chu lập tức lại tăng lên một ít nữa. Chẳng qua vào thời khắc này, trong làn nước phía dưới cự chu Hoắc Thanh đang đứng, nổi lên một cái bóng đen cực lớn. Oanh một tiếng, cự chu chấn động mãnh liệt một cái. Trên cự chu, thân thể tất cả đệ tử Minh Nguyệt giáo loạn choạng một cái, không ít người trực tiếp ngã lăn ra sàn tàu, sắc mặt cả đám đại biến. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Khoác Thanh trầm xuống, hét lớn một tiếng. Đáp lại gã là một tiếng va chạm càng thêm dữ dội, cự chu lại lần nữa lắc lư kịch liệt. Hải thú, là hải thú tập kết! Trên thuyền có đệ tử Minh Nguyệt giáo chỉ vào mặt biển bên cạnh mà kêu to. Chỉ thấy dưới mặt biển, từng cái bóng đen cực lớn đang ầm ầm đánh tới cự chu. Trong nháy mắt, 6 chiếc hãng hải cự chu đều bị những bóng đen này vây lại. Thế một màn này, sắc mặt Khoác Thanh rốt cuộc đại biến. Hoàng điện chủ nè, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một đệ tử Minh Nguyệt giáo chạy tới, hỏi. Trước tiên khởi động tất cả cấm chế phòng hộ đi. Khoác Thanh lập tức ra lệnh. Phù văn trên thân 6 chiếc thuyền lớn vượt biển rất nhanh lần lượt phát sáng, mang theo một cái tầng bạch quang dày đặc. Hào quang vừa xuất hiện, thuyền lớn đã bước lắc lư đi nhiều. Mặt biển một bên mạn thuyền đột nhiên nổ tung, vài con cá mập màu đen lớn chừng vài trượng nhảy vọt lên từ mặt biển, đánh tới cái thuyền lớn. Hàm răng khổng lồ của chúng giống như là dao sắc, mang theo hàng quang lạnh lẽo cùng sát khí bạo ngược kéo tới. Đệ tử Minh Nguyệt giáo bên cạnh mạn thuyền hốt hoảng nhào nhào né ra. Vèo một tiếng, một quang nhận màu xám hiện lên, chém cá mập màu đen thành hai khúc, máu tươi văng tung tóe. Hoác Thành buông tay, bàn tay lập lòe hôi quang. Không cần sợ, tất cả mọi người giữ vững vị trí của mình, khởi động họng pháo hai bên, đuổi giết cái đám hải thú này đi. Hoác Thành quát to. Lời vừa nói ra, vẻ mặt chúng nhân trên thuyền mới dừng ổn định, nhao nhao chia ra giữ lấy từng đoạn mạn thuyền. Nhóm người trên thuyền không hổ là đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt giáo, thực lực bất phàm, lúc này bình tĩnh trở lại. Vô số chân khí ngưng tụ thành lưỡi đao, kiếm khí, quyền ảnh, còn có hỏa cầu, băng mâu, các loại pháp thuật như là mưa rơi xuống biển. Họng pháo hai bên thuyền lớn vượt biển không ngừng khạc ra từng cục sáng trắng vừa thu vừa to, không ngừng đánh lên mặt biển. Rất nhanh lượng lớn thi thể hải thú đã nổi lên bên trên nước. Có điều từng đạo hắc ảnh không ngừng tuôn ra từ dưới đáy biển, kéo dài không dứt. Hoác Thanh lẩm bẩm trong miệng, đồng thời lực tay lấy ra một thanh pháp trượng, vung lên trời cao. Mảng lớn khí xám hiện giữa không trung. Sau một khắc, một tiếng khàn cạc kỳ quái truyền đến. Từng con cúc điểu màu xám từ đó tuôn ra, đánh tới hắc ảnh trên biển. Trong nháy mắt, đã có 100 con cúc điểu xuất hiện. Đám cúc điểu này vô cùng to lớn, hình dạng không giống nhau. Không ngừng quần thảo không trung, lợi dụng ưu thế mà né tránh. Không ngừng lao xuống mặt biển, sử dụng móng vuốt sắc bén bắt lấy hải thú, xé thành vài đoạn. Có 100 con cúc điểu gia nhập, tình thế của hai bên đã trở nên cân bằng hơn. Đúng vào lúc này, một bóng người từ sau bay tới bên cạnh Hoác Thanh. Đúng là cái tên điện chủ độc nhãn kia. Hoác điện chủ nè, dây dưa với đám hải thú này không phải là cách đâu. Ai biết số lượng của chúng nhiều ít ra sao chứ. Theo ta thấy trước tiên lùi lại, rời khỏi khu vực hoạt động của đám hải thú này rồi nói sau. Điện chủ độc nhãn nói ra. Hoác Thanh lộ ra vẻ do dự. Y tất nhiên đã sớm nghĩ đến điều này. Chẳng qua bọn họ cùng đám người Liễu Ngạn vừa mới mỗi người một ngã. Lúc này thức thiểu trở về như vậy thực sự có chút mất mặt. Đúng vào lúc này, mặt biển phía xa thuyền lớn dâng lên cuồn cuộn. Một đầu hải thú màu xanh nhìn như ngọn núi thình lình hiện ra. Toàn thân hải thú này bị bộ lông dày bao phủ, thoạt nhìn giống như là một con háo ngưu. Trên đầu mọc ra cái đôi sừng bén nhọn, hai mắt đỏ quạch như máu. Khác với đám hải thú còn lại, ngưu yêu này tản ra yêu khí vô cùng khổng lồ. Hai người Hoác Thanh cảm nhận khí tức của nó liền khẽ biến sắc. Không tốt rồi, là hải thú sinh ra linh trí. Hoác Thanh kinh hô. Khí tức mà đầu hải thú này tản mát không kém chút nào so với hai người bọn họ. Hảo ngưu phát ra một tiếng gầm rú, rồi chợt ngẩng đầu phun ra hơn 10 quả cầu nước màu lam liên tiếp. Trung tâm của chúng có một phù văn màu lam chớp động không thôi. Vèo một tiếng, đám thủy cầu này hóa thành một đạo lam quang vọt tới cúc điểu với tốc độ cực nhanh. Liền có hơn 10 con cúc điểu bị lam quang đánh trúng. Giữa làn sáng xanh lam chói mắt, cúc điểu kêu lên một tiếng thảm thiết. Khí xám bên ngoài cơ thể nhanh chóng tan rã, đánh bành một tiếng rồi nổ tung. Bên cạnh háo ngưu lại có lam quang lóe lên, hơn 10 quả cầu nước màu lam hiện ra, đánh vỡ 10 con cúc điểu. Hoác Thanh giận dữ, pháp trượng trong tay vung lên. Bên cạnh háo ngưu xuất hiện hôi quang, nương theo một tiếng gào rú, một con cúc mãng dài chừng 10 trượng hiện ra đánh tới háo ngưu. Toàn thân mãng xà ống ánh hôi quang, khí tức tản ra không kém háo ngưu chút nào. Thân hình cúc mãng rơi xuống mặt biển, tốc độ không chậm chút nào, ngược lại cũng có phần nhanh hơn. Hồi quang lóe lên, thân thể dài ngoằng của cốt mãng quấn quanh thân thể háo ngưu, đầu rắn khổng lồ cắn cổ đối phương. Hảo Ngưu thét lên một tiếng thật to, hai quái vật khổng lồ cắn xé lẫn nhau, khiến nước biển bên cạnh nhanh chóng bị nhuộm đỏ, mặt biển cuộn dâng kịch liệt, nhấc lên từng con sóng lớn. Không đợi Hoắc Thanh có thời gian buông lỏng, mặt biển gần đó lại bất ngờ sôi trào. Tiếp đó, năm con hải thú cực lớn thình lình xuất hiện, tán ra khí tức không hề thua kém Hảo Ngưu. Không tốt rồi, nhanh chóng rút lui! Hoắc Thanh hốt hoảng, bất chấp thể diện, vội vàng hạ lệnh. Cùng lúc đó, pháp trượng trong tay y sáng lên quang mang. Giữa không trung, pháp lực chấn động một hồi, một pháp trận hình tròn màu đen xuất hiện, từ đó bay ra một cái đầu cự gầm hủ thi cùng giao lông bạch cốt, cả hai đều là sinh vật tử linh địa giai. Sắc mặt Hoắc Thanh tái nhợt thêm một phần, liên tục triệu hoán lượng lớn sinh vật tử linh, khiến cho pháp lực của y tiêu hao rất nhiều. Cự gầm hủ thi dang rộng hai cánh, thân thể cực lớn bay lên, đánh tới quái thú hải mã khổng lồ. Giao lông bạch cốt uốn éo thân hình, sau đó lao vào sóng nước, nghênh đón một con cự thú bạch tuộc. Hai sinh vật tử linh địa giai cộng thêm cốt mãn cực lớn miễn cưỡng ngăn chặn hải thú khổng lồ xung quanh. Sáu chiếc thuyền lớn lập tức thừa cơ quay đầu một cách khó khăn, chậm rãi lui về phía sau. Lùi lại, lùi lại! Điện chủ một mắt lúc này cũng về tới phía sau ba chiếc thuyền lớn mà quát to. Bên trên thuyền lớn, mọi người lập tức lu bù công việc. Gọi tin tức cầu cứu đến Liễu Ngạn điện chủ! Một mắt của y lóe lên quang mang, thấp giọng nói với nam tử trung niên bên cạnh. Nam tử trung niên tỏ ra vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn sang điện chủ một mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Còn không mau gửi đi! Điện chủ độc nhãn quát lớn một tiếng. Dạ! Nam tử trung niên khẽ giật mình, vội vàng lật tay lấy ra cái ngọc bàn đưa tin. Trên thuyền lớn số 1, Thạch Mục đứng cạnh bông thuyền, đưa mắt nhìn qua hướng Tây Bắc, sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm cực kỳ rúng động. Thông qua tầm mắt của Thải Nhi, hắn đã nhìn thấy tình cảnh của sáu chiếc thuyền lớn kia. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy số lượng hải thú đông đảo với thực lực mạnh mẽ, khiến Thạch Mục có chút nghẹn họng trừng trối. Nhưng mà những người này không nghe theo sự khuyên nhủ của hắn thì coi như gieo gió gặt bão, chẳng thể trách ai được. Xem ra đây mới là thực lực chân chính của thủy tộc mà. Thạch Mục thì thào lẩm bẩm, trong lòng chẳng biết tại sao nghĩ tới bạn nữ Hương Châu. Hắn thu hồi ánh mắt lại, nhìn sang thân ảnh màu trắng đang chắp tay đứng trên bông thuyền phía trước. Chỉ thấy mái tóc huyết sắc đón gió vũ động, khuôn mặt cũng đang hướng về phía Tây Bắc. Sáu chiếc thuyền lớn lùi lại phía sau, dần dần rời khỏi khu vực xuất hiện hải thú. Thế nhưng hải thú chung quanh dường như không có ý định buông tha, vẫn đang lớp trước ngã xuống, lớp sau nhào tới. Thân thể điện chủ một mắt lóe lên hắc quang, trước mặt hiện ra hai thanh cúc mâu màu đen cực lớn dài chừng vài trượng, lớn cỡ cái thùng nước. Y vung tay lên, hai thanh cúc mâu như hai cái luồng điện mang đen kịch nhanh chóng bắn ra, đâm vào một con cá mập màu bạc khổng lồ cùng một con hải thú bạch tuộc. Sau khi giãy giụa một hồi, hai đầu hải thú rút cuộc lơ lửng trên mặt không hề nhúc nhích. Sáu chiếc thuyền lớn xếp thành một hàng, điện chủ một mắt đứng ở cuối chiếc thuyền lớn đi trước nhất. Thân thể của y liên tục lóe lên hôi quang, tạo thành cúc mâu khổng lồ, ý đồ đánh chết hải thú tiến đến gần. Bỗng nhiên phần lớn hải thú khổng lồ tới lùi dưới mặt biển, thình lình biến mất không chút tung tích gì. Bên dưới thuyền lớn mơ hồ truyền ra một bóng râm màu đen cực lớn. Điện chủ một mắt nhìn thấy cảnh này, âm thầm rùng mình, một dự cảm không tốt mơ hồ dâng lên trên đầu. Không đợi y kịp thời phản ứng, nước biển phía dưới thuyền lớn biến hóa kịch liệt, rất nhanh hình thành cái vòng xoáy cực lớn, cuốn lấy cự chu trong nháy mắt. Mặt biển đột nhiên thò ra một cái càn cua cự đại, lớn hơn nhiều lần so với thuyền lớn, càn cua như đại đao chém xuống cự chu. Rằng rặc, thuyền lớn vượt biển lập tức gãy thành hai đoạn ở vị trí trung tâm, nước biển theo đó nhanh chóng tràn vào. Mọi người trên thuyền ngã vào trong nước, kêu la thảm thiết. Có điều không quá vài nhịp thở, thuyền lớn đổ nát cùng đám đệ tử Minh Nguyệt giáo đã bị vòng xoáy nuốt chửng, biến mất vô tung. Điện chủ một mắt được một đám mây xám nâng lên, vừa nghĩ đến là làm liền nên đã tránh được một kiếp trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lúc này sắc mặt xanh mét. Bên trong vòng xoáy, một thân ảnh cực lớn hiện ra, đúng là một con hải thú hình cua với thân hình lớn hơn trăm trượng. Đôi càng cua giống như là hai ngọn núi nhỏ, lại vô cùng sắc bén. Vỏ cua trên người tỏa ra hắc quang, không thể phá vỡ. Khí tức khổng lồ mà nó tản ra tuy rằng còn kém cường giả thiên vị như Vô Trần đạo nhân một chút, nhưng cũng không quá xa. Phía sau đội tàu, Hoắc Thanh cảm nhận khí tức của con cua khổng lồ bèn bay vụt đến đây. Nhân loại, chết đi! Âm thanh trầm thấp mơ hồ vang lên. Sau một khắc, cua khổng lồ khẽ động thân thể, hóa thành ảo ảnh mơ hồ. Điện chủ một mắt đại biến sắc mặt, không nghĩ tới con cua kia to lớn như vậy lại có tốc độ nhanh đến dường này. Thân hình nhoáng một cái, thúc giục mây xám trốn sang một bên. Phục một tiếng, máu văng tung tóe. Điện chủ một mắt không kịp đề phòng, thân hình bị càng cua đâm thủng, chân khí hộ thể quanh người không chút tác dụng, thân thể gần như bị chém thành hai đoạn. Hoắc Thành thấy như vậy, đại biến sắc mặt, lập tức ngừng lại. Cua khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhào sang mấy chiếc thuyền lớn gần đó. Lại có một chiếc thuyền lớn bị đánh bay ra ngoài, chưa kịp rơi xuống thì đã bị càng cua cực lớn chém thành hai nửa. Hoắc Thành sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang từ xa vụt đến như điện chớp. Bóng người chưa đến, ánh quang huyết sắc như lưu tinh đã chém xuống hải thú khổng lồ. Hai canh giờ sau, trên biển lớn mênh mông, 16 chiếc hãng hải cự chu lớn như những ngọn tiểu sơn màu đen đang chậm rãi di chuyển dọc theo hướng tây nam. Chiều dài đoàn thuyền từ đầu đến cuối kéo dài hơn 10 dặm. Phía trên bon thuyền của một chiếc hãng hải cự chu dẫn đầu, Thạch Mục đang đứng dựa vào lan can ngắm nhìn những đợt sóng cả cuộn trào mãnh liệt, đôi mắt mập mờ không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ trên không, một đạo bóng đen lao xuống đổ vào bờ vai hắn, đúng là Thải Nhi. Sao rồi? Thạch Mục cũng không quay đầu lại nhìn mà hỏi. Thạch đầu, ta ra tay mà ngươi còn phải lo lắng sao? Ta vừa rồi đã tra xét kỹ càng, hải vực trong khoảng phương viên trăm dặm phía trước đều rất an toàn, không có hải thú quá lớn ẩn nặc. Đoán chừng hải thú ở khu vực gần đây có lẽ đều tụ tập về chỗ lúc trước rồi. Hay, phải nói nha, tên Liễu Ngạn kia cũng thật là lợi hại, nhiều hải thú như vậy, cứ như một thoáng cái đã. Thải Nhi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, trong lời nói tựa hồ có chút hưng phấn. Người cũng đã thấy những sinh vật nửa người nửa cá kia rồi. Đám hải thú này có lẽ đều là do thủy tộc Tây Hải điều đến đó. Đệ tử của Minh Nguyệt giáo cũng thường xuyên săn bắt hải thú để hiến tế, lại còn đem thi cốt hải thú luyện thành linh tài. Chỉ sợ từ lâu đối với thủy tộc Tây Hải đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi. Không chờ Thải Nhi nói xong, Thạch Mục mở miệng ngắt lời, nói. Thạch đầu, ta vẫn chưa hiểu. Thải Nhi nghiêng đầu nhìn hắn rồi hỏi. Nếu như lúc trước chúng ta phát hiện ra manh mối từ sớm, toàn bộ đội thuyền đều thay đổi phương hướng đi đường vòng, thì ngươi cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra hả? Thạch Mục hỏi. Ta đoán là bọn chúng chắc hẳn sẽ đuổi theo đến đây. Thải Nhi nói ra. Không sai, lần này thủy tộc điều động nhân lực, chỉ sợ là muốn một mẻ hút gọn đội tàu này của Minh Nguyệt giáo, không chết không thôi đâu. Mặc dù hiện tại chúng ta đã đi vòng qua bọn chúng rồi, nhưng mà có thể sẽ còn phục kích lần thứ hai, thứ ba. Chúng ta cũng không có khả năng từ đầu đến cuối đều đi đường vòng để trốn tránh được đâu. Thạch Mục nói. Thạch đầu, ngươi cho là Liễu Ngạn cố ý bỏ mặc tên tóc quăng cùng tên một mắt kia đi chịu chết sao? Thải Nhi nói. Theo ta biết thì vừa rồi Liễu Ngạn thi triển bí thuật nào đó, hẳn là một loại thuật pháp quỷ đạo cao cấp của Minh Nguyệt giáo. Trọn vẹn 800 tinh anh đệ tử của Minh Nguyệt giáo, cộng thêm đám thi thể những hải thú lúc trước bị giết nữa, lúc này mới có thể đem đám hải thú còn lại hút gọn một mẻ. Thạch Mục nói ra. Thì ra là như vậy, tên Liễu Ngạn này quả thực đáng sợ mà. Thạch đầu nè, may là ngươi không gia nhập Minh Nguyệt giáo, giáo phái này quá tà ác, ngay cả người mình mà cũng muốn hại. Thải Nhi vừa nói mà toàn thân run rẩy một hồi. Kỳ thực nếu như hắn không làm như vậy thì khả năng sẽ có nhiều người chết hơn. Bất quá chỉ có hắn mới có thể xuống tay được như vậy thôi. Thạch Mục khẽ thở dài. Thải Nhi tự hồ cũng không để ý gì tới ý tứ của Thạch Mục. Đang muốn há miệng hỏi lại thì trên thuyền bỗng truyền đến một hồi sao động. Thạch Mục quay đầu lại thì phát hiện ra trên mặt biển hướng tây bắc bỗng xuất hiện hai chấm đen. Chấm đen dần dần lớn lên biến thành hai chiếc hãng hải cự chu di chuyển chậm chậm về hướng này. Kim quang hai mắt Thạch Mục lóe lên, lập tức đem tình hình trên hai chiếc thuyền không bỏ sót chút nào. Hai chiếc hãng hải cự chu to như hai ngọn núi, mặt ngoài chi chít dấu vết kịch chiến. Liễu Ngạn mặc một bộ huyết sắc trường bào đứng ở trên đầu thuyền, sắc mặt hờ hững. Hoắc Thành sắc mặt tái nhợt đứng sau lưng Liễu Ngạn, khí diễm ngạo mạn lúc trước đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng vào lúc này, tiếng phá không truyền đến, có mấy đạo thương ảnh từ phía dưới dùng dập bay ra hạ xuống bon tàu. Đúng là đám người ngũ đại điện chủ Địch Phong, Bàn Ngục. Tất cả mọi người nhìn qua linh quang ảm đạm trên mặt ngoài của hai chiếc hãng hải cự chu, thần sắc khác nhau, đều không nói gì. Một lát sau, hai chiếc thuyền lớn đã tới gần. Thân hình Liễu Ngạn vọt lên, phiêu nhiên hạ xuống phía trên bon tàu của hai chiếc hãng hải cự chu. Hoắc Thành hơi do dự, nhưng cũng đồng dạng phi thân bay tới. Năm tên điện chủ Địch Phong, Bàn Ngục thấy như vậy, lập tức tụ lại. Thạch Mục thấy như vậy nhưng mà không bay qua. Hoắc Thanh, Ô Điện Chủ đây mà, còn 4 chiếc thuyền nữa đâu rồi? Địch Phong nhìn Hoắc Thanh sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng hỏi. Hoắc Thanh không dám nhìn thẳng, đón nhận ánh mắt của Địch Phong, gương mặt đỏ bừng không nói nên lời. Lúc ta đến thì đã muộn rồi, đội thuyền do Hoắc Điện Chủ dẫn đội tao ngộ rất nhiều hải thú phục kích, trong đó còn có vài con hải thú cấp địa giai. Cuối cùng 4 chiếc hãng hải cự chu đều thuyền hủy người vong, Ô Điện Chủ bất hạnh vẫn lạc, hẳn là do thủy tộc Tây Hải giở trò quỷ rồi. Đúng lúc này Liễu Ngạn mở miệng nói. Tuy trong lòng mọi người nói chung đều đoán ra sự việc đã xảy ra, nhưng mà nghe Liễu Ngạn nói ra lời ấy thì vẫn chấn động không nhỏ. Liễu Điện Chủ, đám hải thú kia hiện tại có còn đuổi theo không? Bà Ngọc tự hồ nghĩ đến cái gì đó, liền vội vàng hỏi lại. Chắc có lẽ là không còn. Lúc này Liễu Ngạn kể lại đại khái một chút về cái việc dùng thi thể làm dẫn để thi triển thi bạo thuật đánh trọng thương đám hải thú một phen. Mọi người nghe như vậy không khỏi hít một ngụm lương khí. Thi bạo thuật tuy là pháp thuật cấp cao, nguyệt giai hùng sư cơ bản đều có học qua, thuật pháp này thi triển đối với thi thể mới chết, uy lực phụ thuộc vào tu vi khi còn sống của đám thi thể kia. Nguyên lý là kích bạo chân khí hoặc pháp lực còn lại trong đan điền của thi thể, sinh ra lực phá hoại khổng lồ. Bất quá dùng hơn 1.000 cổ thi thể làm vật dẫn để thi triển thi bạo thuật thì quả thực nghe có chút rợn người. Thủ bút lớn như vậy, đám người ở đây chưa ai từng thử qua. Bất quá cũng lường trước, đừng nói là vài đầu hải thú địa giai, dù có nhiều hơn nữa thì cũng ăn không tiêu. Tuy trong đám thi thể này đại bộ phận là đệ tử Minh Nguyệt giáo, nhưng vì trước đây đã chết dưới tay hải thú, Liễu Ngạn làm như vậy ngược lại không có gì đáng trách, ngoại trừ tai họa ngầm khi thi triển. Là ta khư khư cố chấp, Hoắc Thanh ta cam nguyện chịu phạt. Nhưng vào lúc này Hoắc Thanh ngẩng đầu lên mà nói. Hoắc Điện Chủ là muốn sớm đi đến Đại Lục Tây Hạ, bổn ý cũng là nghĩ đến bổn giáo. Nhưng việc đã xảy ra, nếu không xử phạt thì cũng không thể nào phục chúng được. Bàn Điện Chủ, Địch Điện Chủ, hai chiếc hãng hải cử chu này hiện tại sẽ giao cho các ngươi quản hạt. Vì phần Hoắc Điện Chủ thì hãy mau về thuyền bế quan suy nghĩ lại lỗi lầm, đồng thời dưỡng thương phục hồi. Sau khi đến Đại Lục Tây Hạ thì lập công chuộc tội đi. Liễu Ngạn nói. Bàn Ngọc và Địch Phong lập tức đáp ứng. Đa tạ Liễu Điện Chủ. Hoắc Thanh đối với việc Liễu Ngạn tước bỏ quyền lực của gã chẳng những không oán hận mà còn có chút cảm kích nữa. Cách đó không xa, Thạch Mục liếc nhìn Liễu Ngạn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá sau đó liền biến mất vô tung. Tốt rồi, tất cả mọi người đều đã có vị trí và cương vị riêng rồi, hành trình sắp tới không thể để xuất hiện thêm sai lầm nào nữa. Liễu Ngạn phân phó. Đám điện chủ có mặt đều đồng thanh đáp ứng. Khúc Dương Thành, nơi đây đã từng là đô thành phồn hoa nhất Tây Hạ cổ quốc, nhưng hiện tại đã trở thành một mảnh bừa bãi. Thi thể của người và thú vật trong thành tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khắp nơi đều là cảnh đổ nát hoang tàn, máu tươi loang lổ khắp nơi. Đặc biệt là khu Tây Thành đã từng là nơi trọng yếu của Minh Nguyệt giáo, hiện tại đã trở thành một mảnh phế tích rồi. Trận chiến đấu ngày đó thê thảm đến cỡ nào, nhìn qua tình trạng hiện tại cũng có thể thấy được đôi chút. Bất quá trên đường phố ở Đông Thành khu Tây có một nơi kiến trúc hoàn hảo không tổn hại gì, tựa hồ không hề nhận được sự tẩy lễ của chiến sự. Đó chính là cửa hàng vũ khí Thiên Ngô. Lúc này ở một con phố chất đầy loạn thạch phụ cận cửa hàng vũ khí Thiên Ngô, có một thiếu nữ mặc che lụa mỏng, mặc một bộ quần áo xanh nhạt đang đứng đó. Đôi mi thanh tú của nàng đang nhíu chặt. Đoạn đường đi tới nàng đã quan sát hết thảy, nội tâm thập phần bất an. Nhưng vào lúc này một cơn gió thổi qua, đem tấm lụa mỏng che mặt của nàng nhẹ nhấc lên, làm lộ ra dung nhan khuynh thế, đúng là trung tú. Trong tay nàng đang cầm một cái phong thư, suy nghĩ một chút, tiếp tục nhẹ nhàng bước về phía đại môn cửa hàng. 3 tháng sau, sáng sớm, mặt trời rực rỡ trên cao, gió êm sóng lặng. Đây là thời tiết cực tốt khó gặp trên biển. Trên biển Tây Hải, hơn 10 chiếc hãng hải cự chu xếp thành một đường thẳng, rẽ sóng đi về phía trước. Hãng hải cự chu tuy là linh khí cao cấp, nhưng mà liên tục vận hành trên biển 3 tháng, nguyên bản mặt ngoài vốn mới tinh, hiện tại cũng đã có không ít dấu vết nắng gió lưu lại. 18 chiếc hãng hải cự chu ban đầu, hiện tại chỉ còn lại có 17 chiếc. Vì một trong hai chiếc hãng hải cự chu trở về cùng Hoắc Thanh lúc trước bởi vì đã bị tổn hại, sau một thời gian đối mặt với biển lớn, lại gặp phải hải thú đột nhiên xuất hiện, đúng là không thể kiên trì tiếp, bị gãy đôi chìm xuống biển sâu rồi. Mặc dù Thải Nhi đã tra xét trên phạm vi lớn, nhưng cũng không có khả năng vừa gặp hải thú thì lại phải đi đường vòng. Giờ này trên một chiếc hãng hải cự chu dẫn đồ, Thạch Mục đang nhắm nghiền hai mắt, bày ra tư thế hấp nhật thức cổ quái. Ngẫu nhiên xung quanh có một số đệ tử Minh Nguyệt giáo đi qua, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục đều tỏ ra vẻ kính sợ và khâm phục, không người nào dám tới gần quấy rầy. Nguyên do bởi vì lúc trước hắn dự đoán chính xác sự tình hải thú phục kích, địa vị hiện tại của hắn trên cự chu khá là cao, nhận được lễ ngộ không nhỏ từ Minh Nguyệt giáo. Cho nên trong khoảng thời gian này, chỉ cần thời tiết cho phép, hắn liền sẽ thông qua mộng cảnh để tu luyện thu nguyệt thức và hấp nhật thức. Dù sao thì đối với người ngoài, Thạch Mục chẳng qua là đang tu luyện công pháp nào đó mà thôi. Một lát sau, Thạch Mục mở hai mắt ra. Bởi vì trên biển rộng mênh mông căn bản không thể tìm được ngọn núi nào, cho nên hiệu quả cũng không được tốt cho lắm. Bất quá dù là như vậy thì tinh hạt màu vàng trong đầu hắn cũng đã lớn cỡ móng tay, mà tinh hạt màu trắng bạc cô động từ thu nguyệt thức cũng đã lớn cỡ hạt lung nhãn. Đối với kết quả như vậy, hắn vẫn tương đối hài lòng. Hắn đứng dậy, sau khi vận động gân cốt thì đi về phía đầu thuyền, ánh mắt nhìn về phía trước. Hải vực mênh mông đập vào mắt hắn là nước biển vô tận. So với biển rộng vô tận, hơn 10 chiếc hãng hải cự chu cực kỳ nhỏ bé. Thạch Mục nhìn hải vực trước mặt không khỏi hồi tưởng lại Cố Hương. Cảnh tượng Đông Hải cũng là như vậy, chẳng qua không biết tình huống hôm nay thế nào. Bóng dáng Thải Nhi lóe lên, bay tới đậu trên bờ vai Thạch Mục. Sao ngươi không đi dò xét tình huống xung quanh thêm chút nữa đi? Thạch Mục hỏi. Không có việc gì, hai ngày nay hải thú trên biển đã giảm bớt rất nhiều rồi. Thải Nhi nói. Hả? Phải vậy không đó? Thạch Mục nghe như vậy thì đuôi lông mày nhẹ nhếch lên. Số lượng hải thú giảm bớt, chẳng lẽ nhanh như vậy đã sắp đến được Tây Hạ Đại Lục rồi sao? Thạch huynh, ngươi đã tỉnh rồi hả? Giữa phút này, một thanh âm từ sau lưng truyền đến, đúng là Liễu Ngạn đang đi tới. Thải Nhi nghe như vậy thì quay đầu nhìn lại, sau đó vội dương cánh bay lên, đậu vào đỉnh cột buồm. Liễu huynh. Thạch Mục tức thì xoay người lại rồi đáp. Xem ra Thải Nhi vẫn không hề có thiện cảm đối với ta. Liễu Ngạn đi đến đứng cạnh Thạch Mục, ngẩng đầu lên liếc nhìn Thải Nhi rồi nói. Liễu huynh suy nghĩ nhiều quá rồi, là ta để cho Thải Nhi đi dò xét hải vực trước mặt một chút đó. Vậy thì thật vất vả cho Thải Nhi rồi, lần này trên biển may mà có Thải Nhi nên chúng ta mới thuận lợi như vậy. Liễu Ngạn khẽ cười nói. Lời này của gã đúng là thật lòng, bởi vì Thải Nhi có thể nhìn xuyên thấu dưới đáy biển sâu, so với bất cứ loại pháp khí dò xét nào mà bọn họ chuẩn bị đều hiệu quả hơn nhiều. Liễu huynh chớ khách khí. À đúng rồi, ta nghe Thải Nhi nói gần đây hải thú xung quanh đã ít xuất hiện rồi, chẳng lẽ gần đến đại lục Tây Hạ rồi sao? Thạch Mục hỏi. Chắc là như vậy đó, dựa theo một ít ghi chép trong giáo về đại lục Tây Hạ, hiện giờ có lẽ chúng ta đã tiến vào trong vùng biển của đại lục Tây Hạ rồi. Liễu Ngạn suy nghĩ một chút rồi nói. Cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi. Thạch Mục nghe như vậy liền trở nên vui vẻ. Thạch huynh có tính toán gì sau khi tới Tây Hạ hay không vậy? Liễu Ngạn hỏi. Tạm thời thì chưa, định qua đó rồi tính tiếp vậy. Thạch Mục đáp. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu qua loa, sau đó Thạch Mục tìm cớ trở về phòng. Sau đó lời của Liễu Ngạn rất nhanh đã được chứng minh. Đội thuyền di chuyển thêm 3 ngày nữa thì phát hiện ra một đạo hắc tuyến nơi chân trời. Mọi người trên hãng hải cử chu lớn tiếng hoan hô. Ai quen thuộc thì đều rõ, đó chính là đường ven biển. Thạch Mục đứng đầu thuyền, kim quang trong mắt lưu chuyển, nhìn về phía trước với vẻ hưng phấn. Đối diện với hắn là một thế giới mới mẻ đang từ từ cởi bỏ tấm màn che mặt thần bí. 17 chiếc hãng hải cự chu toàn lực lao nhanh về phía trước. Khoảng cách càng gần, trên tàu đã mơ hồ nhìn thấy điểm điểm màu xanh trên đường bờ biển. Truyền lệnh xuống, trước khi vào bờ, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác. Ngay lúc đó, Liễu Ngạn trầm giọng quát. Trên cự chu, tiếng hoan hô dần dần nhỏ lại, địa vị lĩnh tụ của Liễu Ngạn hiện giờ mọi người đều tiếp nhận. Ồ, cái kia là gì vậy? Bên cạnh Thạch Mục, một tên đệ tử Minh Nguyệt giáo chỉ vào một chỗ trước mặt mà hô lên. Mọi người xung quanh nhìn lại. Đúng là cách đội thuyền xa xa phía trước có một khối màu đen nhô lên. Ồ, hình như là một hòn đảo á. Có người đoán. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, chỗ kia nhô lên càng nhiều, hình dạng quả thực giống như là một hòn đảo. Nhưng mà trên đó chẳng có một ngọn cây nào sinh trưởng cả. Không đúng, đây không phải đảo, mà là hải thú. Thành Mục trong mắt lóe lên kim quang, chợt quát lớn. Lời vừa ra khiến cho mọi người trên thuyền chấn động, Liễu Ngạn cũng xuất hiện đầu thuyền, mặt biến sắc. Xoạt một tiếng, không đợi mọi người kịp trở tay, hòn đảo màu đen kia đột nhiên nhổm dậy, mấy trăm trượng mặt biển xung quanh nổi sóng cuồn cuộn, hiện ra vô số vòng xoáy, nước biển như sôi trào lên.

Xúc tu của Chương Ngư nhanh chóng bị chém thành mấy vết thương khổng lồ, máu tươi tuôn ra xối xả. Dù những vết thương này to lớn, nhưng đối với Chương Ngư thì cũng chẳng hề hứng gì, chỉ đau nhức một thoáng thôi. Tuy nhiên nó càng bị chọc giận, miệng gầm lên giận dữ, xúc tu vũ động nhanh hơn, ý định xé xác cái đám đáng ghét này ra. Có điều dù sao bảy người này cũng là tồn tại địa giai nguyệt giai, đều có thủ đoạn tự vệ riêng. Hải thú Chương Ngư đánh loạn một hồi lại sửng sốt, chẳng thể đánh trúng ai cả. Chỗ sâu trong xúc tu của Chương Ngư chợt hiện ra hai luồng ánh sáng âm u, giống như là hai con mắt, thoạt nhìn lớn khoảng mấy trượng. Cẩn thận, hình như nó đang định làm gì đó. Liễu Ngạn hô lên một tiếng. Gã vừa dứt lời, phía dưới hai con mắt của Chương Ngư chợt tách ra một khe hở, một đoàn chất lỏng đen xì tràn ra, mùi tanh hôi gây mũi nhanh chóng khuếch tán, thoáng cái bao phủ tầm 10 trượng xung quanh. Đám người Liễu Ngạn kinh hãi, tránh cũng chẳng tránh kịp, trên thân mỗi người nổi lên từng vòng ánh sáng bảo hộ toàn thân lại. Tuy nhiên chất lỏng màu đen này lại có tính ăn mòn rất mạnh, vừa chạm tới vòng sáng hộ thân của bọn họ thì phát ra âm thanh xèo xèo, vòng sáng ảm đạm nhanh chóng. Hải thú Chương Ngư rít gào, vũ động xúc tu, quật mạnh về phía mấy người. Đám Liễu Ngạn vội vã né tránh, bất ngờ một gã điện chủ mặt đen động tác hơi chậm, liền bị xúc tu đánh trúng, nháy mắt văng ra ngoài, miệng phun máu tươi như mưa. Xúc tu thò tới cuốn lấy đại hán mặt đen. Lục điện chủ! Liễu Ngạn trừng cặp mắt muốn nứt ra, giận tím mặt mà thét lên. Đại hán mặt đen trọng thương nhưng chưa chết, hoảng sợ liều mạng giãy giụa, nhưng sao có thể thoát khỏi xúc tu. Xúc tu liền cuốn trở về, quấn lấy đại hán mặt đen cho vào trong miệng. Hải thú mở cái miệng khổng lồ dính máu ra, một hớp nuốt luôn gã đại hán vào. Tiếng kêu thảm của vị điện chủ đáng thương nhỏ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Đám người Liễu Ngạn giận dữ vô cùng, có điều đối với con Chương Ngư khí thế khủng bố trước mặt, bọn họ cũng chẳng có đảm lượng cùng thực lực để xông lên báo thù. Chương Ngư chén xong một người, dường như cảm thấy đỡ đói nên hân hoan vũ động xúc tu. Sau một khắc, ánh mắt nó ngưng tụ, nhìn lướt qua đám người Liễu Ngạn, tìm đến phía hơn 10 chiếc cự chu xa xa kia. Thừa cơ nãy giờ dây dưa, hơn 10 chiếc cự chu đã chạy đi một quãng thật xa rồi. Hải thú Chương Ngư há miệng gào to một tiếng, xúc tu khổng lồ cuồn vũ, thân hình to lớn hóa thành một bóng đen lướt sóng vọt theo mấy chiếc cự chu. Thấy hải thú Chương Ngư phá vòng vây, đám người Liễu Ngạn kinh hãi giật nảy mình, ngay lập tức các loại pháp bảo linh khí nhao nhao rời tay. Các loại vũ khí tỏa ra ánh hào quang sáng ngời, linh quang đủ các màu tuôn ra đầy trời. Khí thế như cầu vồng oanh kích về phía hải thú Chương Ngư, muốn ngăn cản hành động của nó. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, thân thể của hải thú Chương Ngư trực tiếp đâm vào đám pháp bảo, linh khí. Một cổ lực phản chứng từ đó mà tuôn ra, trong nháy mắt đánh bay đám người Liễu Ngạn ra ngoài. Mà thân hình của con quái vật chẳng qua chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục lao về phía đội tàu. Trên thân thể nó mặc dù xuất hiện vài đạo vết thương lớn, máu chảy xối xả, nhưng vì hình thể của nó quá to nên thành ra mấy vết thương này lại chẳng đáng kể. Mau đuổi theo, đừng để nó tới gần đội tàu. Liễu Ngạn bay ngược ra sau mấy trượng, quanh thân lóe lên huyết quang mới dần ổn định lại được thân hình, nhưng mà giờ phút này sắc mặt gã trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu. Vụ va chạm mới rồi, bởi vì gã là kẻ đứng trước nhất nên phải chịu hơn phân nửa lực đánh vào, giờ phút này khí huyết trong cơ thể đang sôi trào, mười phần không dễ chịu. Chẳng qua tình huống lúc này quá nguy cấp, nếu để con quái vật kia tiếp cận đội tàu thì với uy lực phá hoại của nó, chỉ sợ không cần bao lâu nữa mọi cố gắng trước giờ của gã sẽ tan thành bong bóng mất. Gã lập tức bất chấp thương thế, thân hình hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo hải thú Chương Ngư. Những người còn lại sau khi ổn định thân hình cũng vội vàng đuổi tới, chẳng qua tốc độ của họ chậm hơn rất nhiều. Hơn 10 chiếc cự chu đang gia tăng tốc độ chạy về phía trước. Trên cự chu số 1, Thạch Mục đứng ở gần mạn thuyền, Thải Nhi thì đậu trên đầu vai. Lúc nãy khi hải thú Chương Ngư áp sát tới gần, nó lập tức chạy xa xa ra ngoài. Giờ phút này thấy đám người Liễu Ngạn cầm chân con quái vật rồi, nó mới dám trở lại. Thạch đầu, ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nhưng mà ở loại tình huống đó, ta ở lại cũng không giúp được cái gì, ngược lại sẽ liên lụy tới ngươi, nên ta mới bay đi đó nghe. Thải Nhi dò liếc Thạch Mục, nhỏ giọng nói. Đi rồi, ta cũng không trách ngươi cái gì đâu. Thạch Mục nói xong, đột nhiên một trận cuồng phong từ sau đầu ập tới, hắn biến sắc quay phát người nhìn sang một bên. Một cái bóng đen khổng lồ, hơn nửa người chìm trong nước, 10 cái vòi thay phiên nhau khua nước ầm ầm trên mặt biển, đang nhanh chóng đuổi theo đoàn thuyền. Những nơi mà nó lướt qua để lại trên mặt biển một cái rãnh nước siêu to siêu sâu. Không tốt, quái vật kia đuổi tới rồi, chạy mau! Trên thuyền những người khác cũng phát hiện việc này la hoảng lên. Đồng tử Thạch Mục co rút lại. Sau lưng hải thú chân ngư là đám người Liễu Ngạn cũng đang liều mạng chạy đến, nhưng rõ ràng là không kịp rồi. Thải Nhi, ngươi trốn trước đi. Sắc mặt Thạch Mục nghiêm trọng, thò tay chụp lấy Thải Nhi trên đầu vai, sau đó dùng lực quăng mạnh nó lên bầu trời. Thải Nhi còn chưa kịp phản ứng thì thân thể của nó đã cưỡi mây lướt gió, bị ném bay vèo lên không trung. Nó có chút kinh ngạc liếc nhìn Thạch Mục đang cách nó ngày càng xa, lại nhìn con bạch tuộc khổng lồ đang nhanh chóng lao tới kia, rốt cuộc vẫn vỗ cánh bay về phía không trung. Tình hình trên 16 chiếc hãng hải cự chu đã là một mảnh đại loạn. Mấy chiếc cự chu cách con bạch tuộc khổng lồ gần nhất chợt có linh quang chớp động. Đám đệ tử trên đó, người biết thuộc pháp phi hành hoặc là có pháp bảo phù lục phi hành thì nhao nhao thúc giục chuẩn bị chạy trốn. Những kẻ còn lại thì cũng không cam lòng, mặc kệ nguy hiểm, nhảy xuống biển mà bỏ trốn. Nhưng tốc độ của hải thú chân ngư quá kinh người, nhoáng một cái đã đánh tới rồi. Một cái vòi bạch tuộc vừa thô vừa to vươn ra quật xuống một chiếc hãng hải cự chu. Chiếc cự chu này tựa như tựa giấy vậy, bị nó quật một cái liền bẹp dím vỡ toang. Trên thuyền, đám đệ tử còn chưa kịp trốn đi, trong nháy mắt đã bị một cổ uy áp kinh khủng ép cho thành bánh thịt, cùng một chỗ trầm xuống biển với cự chu. Cùng lúc đó, những xúc tu còn lại của hải thú chương ngư cũng điên cuồng vung múa, quấn lấy từng tên đệ tử trên không trung hoặc trên mặt nước phụ cận, những kẻ mà khó khăn lắm mới trốn ra được nhét vào trong miệng. Đồng thời còn có ba cái xúc tu cũng vươn đến cự chu số 1 nơi Thạch Mục đang đứng. Xúc tu thô to che khuất cả bầu trời, còn chưa đánh xuống đã có một cổ cuồng phong thổi quét tới trước rồi. Ngực Thạch Mục lóe lên hắc quang, trên làn da hiện ra từng miếng vảy đen. Tiếp theo dưới chân hắn hiển hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh, chính là con thoi màu xanh ngọc kia nâng thân thể của hắn bay ra ngoài. Trải qua một khoảng thời gian ân cần săn sóc tế luyện, cuối cùng Thạch Mục cũng đã có thể thi triển ra năm thành uy lực của con thoi màu xanh ngọc này, dùng nó để phi hành chỉ là chuyện nhỏ. Một tiếng gãy thật lớn vang lên, cự chu số 1 bị đánh gãy thành hai đoạn, trong chớp mắt hơn 100 đệ tử bị giết chết. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, một đạo ánh sáng màu xanh hiểm hiểm bay ra, tránh thoát tai họa ngập đầu. Tuy thoát khỏi một kích của con quái vật, nhưng mà hắn vẫn bị cơn cuồng phong tạo ra từ cú đánh của nó ảnh hưởng đến. Sắc mặt Thạch Mục trắng nhợt, cơn phong quất qua người, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn như muốn đảo lộn. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đoạn ánh sáng xanh dưới chân cũng trở nên ảm đạm. Cũng may mà hắn đã biến thân cộng thêm phụ lục phòng ngự hộ thể, đây chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Còn thôi ngọc lại một lần nữa sáng lên ánh sáng xanh, nâng hắn bay về phía xa xa. 10 cái xúc tu khổng lồ của quái thú chân ngư điên cuồng bay múa, xoắn quấn thun phệ lấy đám đệ tử vừa mới nhau nhau chạy thoát kia. Có một căn xúc tu thò ra quất đến chỗ Thạch Mục. Thạch Mục hoảng hốt vội vã thúc giục pháp lực, chân khí trong cơ thể điên cuồng rót vào con thôi ngọc dưới chân. Ánh sáng xanh của con thôi ngọc chợt sáng bùng lên, tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi, chở theo chủ nhân bỏ chạy mất mạng về phía xa. Một cái xúc tu nhoáng lên, trong chớp mắt liền kéo dài ra đến 10 trượng, xé gió lao thẳng đến phía Thạch Mục. Chẳng qua Thạch Mục như có con mắt sau lưng, lập tức thúc giục pháp quyết, thân hình liền trầm xuống, tránh thoát cú vồ của vòi bạch tuộc. Vào thời khắc này, một cái bóng đen khác đột ngột xuất hiện bên cạnh Thạch Mục, hung hăng quất lên người hắn một cái. Lần này Thạch Mục muốn tránh cũng không kịp, thế là bị nó quất trúng. Vảy rắn chỗ bị đánh lập tức vỡ vụn, miệng hắn điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể càng là bị một cổ manh lực khổng lồ ném văng ra ngoài. Bóng đèn lóe lên, nhoáng cái liền quấn lấy thân thể Thạch Mục, áp lực thật lớn siết chặt lấy người của hắn, khiến Thạch Mục lại một lần nữa miệng phun ra máu tươi, bắt đầu muốn hôn mê. Tầm mắt hắn mơ hồ, dường như đang thấy bản thân mình tiếp cận một cái miệng máu lớn. Ta phải chết ở nơi này sao? Mẫu thân, lời hứa ta hứa hẹn với người có lẽ không cách nào. Không, ta không thể nuốt lời. Thạch Mục thì thào tự nói, nhưng bất chợt thần trí hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, trong lòng điên cuồng gào thét, thân thể dãy dụa kịch liệt, trán hắn nổi gân xanh như muốn nứt ra, ngũ quan trên mặt trở nên dữ tợn, thân thể bởi vì gồng lên mà bành trướng ra vài phần, miệng vết thương vỡ toác, máu chảy ồ ồ. Cái xúc tu cực lớn chậm rãi bị Thạch Mục tách ra một khe hở. Hải thú chương ngư dường như cảm thấy sự dãy dụa của Thạch Mục, nó tức giận, xúc tu hơi siết lại, lực siết lớn hơn trước vài lần, trong nháy mắt đè sập sự vùng vẫy dãy chết của Thạch Mục. Răng rặc, phực. Thân thể Thạch Mục lại một lần nữa bị siết chặt. Trong nháy mắt này có không biết bao nhiêu cây xương trong cơ thể hắn bị bóp nát, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy Thạch Mục sắp bị hải thú chương ngư nuốt vào miệng như bao tên đệ tử xui xẻo khác, thì lúc này, bên ngoài thân thể Thạch Mục chợt hiện lên một tầng sáng bạc lấp lánh. tầng sáng này nhìn như rất mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa một cổ cự lực, lập tức nới lỏng xúc tu đang quấn quanh người Thạch Mục ra đến một xích. Động tác trong xúc tu của hải thú chương ngư trì trệ, trong mắt nó lộ ra một tia kinh nghi. Vào thời khắc này, một tràng tiếng khớp xương dịch chuyển giòn vang từ trong cơ thể Thạch Mục truyền ra. Những đoạn xương đã bị gãy trong cơ thể hắn giờ phút này đã lành lặn như ban đầu. Thân thể hắn trong quần sáng bạc nhanh chóng trướng lớn lên, trong nháy mắt đã lớn đến trên dưới 10 trượng. Quần sáng bạc tản mát ra càng sáng kinh người. Xúc tu bị nới căng ra hết cỡ, cuối cùng không giữ được thân thể Thạch Mục nữa. Hải thú chư ngư nhìn biến hóa của Thạch Mục, trong lòng nó chợt dâng lên một tia hoảng sợ. Giờ phút này trên người Thạch Mục tản mát ra một cổ khí hiếu không hiểu, khiến nó có chút hãi hùng khiếp vía. Thân thể Thạch Mục vẫn còn tiếp tục bành trướng, trên thân dựng đổi lên từng khối cơ bắp rắn chắc khổng lồ, mặt ngoài cơ bắp xuất hiện vô số lông bạc cứng rậm rạp. Sau mấy hơi thở, Thạch Mục lại lần nữa biến thân thành một con khỉ rắn cực lớn. Khỉ rắn giờ phút này còn bự hơn gấp bội so với lần nó xuất hiện trong bí cảnh Dũng Sĩ Chi Môn. Mặc dù vẫn xa xa không bằng cái hải thú chương ngư, nhưng lại lớn hơn người bình thường rất nhiều. Khỉ rắn mở mắt lộ ra một đôi đồng tử màu vàng. Nó nhìn về phía hải thú chương ngư, hung quang từ trong mắt bắn ra chói lọi. Hai tay khỉ rắn nện ầm ầm lên ngực, sau đó cả người nhảy sổ lên, vồ về phía hải thú chương ngư. Trên bàn tay khổng lồ mọc ra từng cái móng vuốt sắc bén thật dài, đâm vào thân thể của con bạch tuộc. Hải thú chương ngư thấy bộ dáng Thạch Mục như vậy thì giật mình đánh thót, nhưng dù sao nó cũng là một con quái thú hung hãn, căn bản không biết sợ là gì. Thấy cự viên màu trắng đánh giết nó tự nhiên sẽ không tránh né rồi. Con hải thú khổng lồ rống lên một tiếng, thân thể cũng nhào lên, 10 cái xúc tu điên cuồng bay múa quất về phía khỉ trắng. Những cú quất mang theo tiếng rít gió xé tai, hiển nhiên là nó đã sử dụng toàn lực. Thân hình khỉ trắng nhoáng lên, bỗng nhiên dừng phát lại trước người bạch tuộc. Sau đó nó phóng lên trời, tránh đi 10 cú quật của xúc tu bạch tuộc. Động tác như nước chảy mây trôi, cảm giác không chút nào ngập ngừng. Xa xa đám người Liễu Ngạn đã chạy tới chỗ cự chu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có 2 chiếc cự chu bị đánh chìm, trong đó có một chiếc vẫn là do gã xuất lĩnh. Sắc mặt Liễu Ngạn khó coi vô cùng, nhưng tranh thủ lúc hải thú chương ngư mãi đấu với con khỉ trắng, gã vội vàng chỉ huy mấy chiếc cự chu còn lại chạy trốn. Đợi đến khi đoàn thuyền đã rẽ nước chạy về phía xa, thì trong lòng gã mới hơi hoảng đi một chút. Lúc này lại nhìn về phía khỉ trắng không khỏi có chút kinh ngạc. Không chỉ Liễu Ngạn mà những người khác cũng là như vậy, cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Thạch Mục biến thành một con khỉ trắng to lớn đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Con khỉ trắng này từ đâu mà tới vậy? Liễu Ngạn quay qua hỏi người chung quanh. Vẻ mặt của đám đệ tử Minh Nguyệt giáo chung quanh đều lộ ra vẻ mờ mịt, lắc lắc đầu. Đúng rồi, có ai thấy Thạch Mục hay không vậy? Vừa rồi hắn dẫn trên chiếc cự chu kia. Liễu Ngạn lập tức nghĩ tới một chuyện rồi hỏi. Không thấy nữa, trên chiếc thuyền kia không có ai trốn ra khỏi cả, có lẽ cũng bị bạch tuộc làm thịt rồi. Một đệ tử Minh Nguyệt giáo có dáng vẻ trung niên nói. Liễu Ngạn nhướng mày, sau một lát gã thở dài. Mặc dù Thạch Mục có chút thực lực, nhưng dù sao vẫn chưa đến địa giai, chết trong tay con hải thú chương ngư đáng sợ đó cũng là việc bình thường. Trên một chiếc cự chu, vẻ mặt Hồ Tái Lôi cùng Dư Ý cũng là hết sức khó tin nhìn về hết thảy trước mắt. Ánh mắt Hồ Tái Lôi lập tức trở nên khẩn trương, nhìn quanh quất vùng biển phụ cận, dường như đang tìm kiếm người nào đó. Nhưng vùng biển chung quanh sóng dữ cuồn cuộn, khó có thể nhìn thấy bóng người nào. Bỏ đi, Thạch huynh cũng không có khả năng còn sống đâu, người mới rồi cũng thấy đó. Lực công kích của con hải thú chương ngư kia đáng sợ như vậy, đến Liễu Ngạn cùng các vị điện chủ, 7 người liên thủ còn không phải đối thủ của nó mà, ngay cả lục điện chủ cũng vẫn lạc rồi. Dư Ý chứng kiến ánh mắt của Hồ Tái Lôi thở dài nói. Hồ Tái Lôi liếc nhìn Dư Ý cười khổ trong lòng. Một bộ phận nguyên thần của gã vẫn còn nằm trong cấm thần châu ở trên người Thạch Mục. Nếu mà Thạch Mục bị giết, chỉ sợ cấm thần châu cũng không giữ được, vậy thì gã không khác gì xong đời rồi. Chẳng qua những lời này gã không cách nào thổ lộ với Dư Ý, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng Thạch Mục vẫn còn sống, dù hy vọng này khá xa vời. Trên mặt biển, hai thân ảnh một trắng một đen còn đang tranh đấu nhau kịch liệt. Rời đi thật xa rồi mà vẫn còn nghe được từng tràng tiếng rống, tiếng gào vang vọng thiên địa, khiến người ta kinh hùng tán đảm. Thân hình khỉ trắng tuy chưa bằng 1/10 thân thể của hải thú chương ngư, nhưng mà hình thể nó tráng kiện. Ở chung quanh hải thú nhảy tới nhảy lui, cực kỳ linh động, có xu thế càng chiến càng mạnh. Chấn động pháp lực kịch liệt khiến mặt biển vốn đã không an tĩnh càng trở nên cuồng bạo. Sóng lớn ngập trời thỉnh thoảng dâng cao đến 100 trượng, vòi rồng phóng thẳng lên trời, nối trời nối đất, khiến cho phụ cận hải vực chìm trong một mảng bóng râm. Vài cây xúc tu của hải thú chân ngư một kích không trúng, những xúc tu còn lại điên cuồng bay múa, đang muốn phát động đợt công kích thứ hai, thì khỉ trắng chợt không lùi mà tiến tới bên cạnh một cái xúc tu. Tay khỉ duỗi ra, thình lình nắm chặt lấy một cái xúc tu vừa thô vừa to. Trong mắt nó lóe lên vẻ bạo ngược. Trên cánh tay thu to nổi lên gân xanh cuồn cuộn, nó dùng hết toàn lực xé mạnh một cái. Một tiếng xoạt thật lớn vang lên. Một cái xúc tu cực lớn của quái vật bạch tuộc cứ như vậy bị khỉ trắng sống sờ sờ xé thành hai đoạn. Máu tươi điên cuồng vẩy ra, bắn tung tóe đầy trời rồi vãi xuống, nhuộm đỏ một mảnh hải vực. Tay khỉ trắng còn ôm một đoạn xúc tu cực lớn vẫn đang nhúc nhích không thôi. Nó tắm trong máu tươi rơi từ trời xuống, tựa như địa ngục ma thần trùng sinh, cả người tản mát ra một loại khí tức vô cùng hung lệ. Hải thú chân ngư phát ra tiếng gầm rú đau đớn. Trong nháy mắt, ánh mắt nó trở nên điên cuồng khát máu. Hai mắt biến đỏ như máu, thân hình cực lớn đánh về phía khỉ trắng. Người còn chưa tới mà hai cái xúc tu đã quất ra, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội. Bởi vì tốc độ của xúc tu quá nhanh, nên khỉ trắng vừa thoát được một cái thì thân thể đã bị cái xúc tu còn lại cuốn lấy, bắt đầu siết chặt. Khỉ trắng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Hai tay giãy giụa, vậy mà không cách nào giãy giụa ra. Nhưng thân thể khỉ trắng quá cứng rắn, xúc tu bạch tuộc cũng không thể nào nghiền nó thành thịt nát được. Đột nhiên hai mắt khỉ trắng lóe lên hung quang, cái miệng mọc đầy răng bén há ra, phập một cái, ngoạm lên xúc tu đang trói chặt mình. Hải thú chư ngư bị đau, xúc tu buông lỏng. Kim quang trong mắt khỉ trắng sáng bùng lên, vẻ hung tàn đại thịnh, nhào tới. Hai cánh tay tráng kiện ôm chặt lấy cái xúc tu chưa kịp lùi về kia, thân hình trầm xuống. Con bạch tuộc không kịp đề phòng, bị khỉ trắng kéo một cái, cả hai cùng chìm vào trong biển. Mặt biển lập tức sôi trào, từng con sóng lớn dâng lên ngập trời, thi thoảng khi một cái xúc tu, hoặc là thân hình khỉ trắng nổi lên mặt nước lại khuấy lên từng đợt sóng cả mãnh liệt. Liễu điện chủ, hai con cự thú này đang đánh nhau, thoạt nhìn cân sức ngang tài, chúng ta có muốn hay không? Địch Phong, gã điện chủ có bộ lông mày đỏ đi tới bên cạnh Liễu Ngạn, hỏi. Sự xuất hiện của con khỉ trắng này quá quỷ dị, tuy không biết có phải nó tới giúp chúng ta hay không, nhưng một khi nó thua, thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Truyền lệnh xuống, tất cả đội tàu mau mở hết tốc lực chạy về phía trước, mục tiêu là đại lục Tây Hạ. Liễu Ngạn nói. Liễu Ngạn nói xong, trên mặt lộ ra một tia do dự. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt của gã ngưng tụ. Toàn bộ thuyền lập tức chuyển hướng tàu, rời khỏi nơi đây, tiến về đại lục Tây Hạ. Gã dưng giọng quát. Mệnh lệnh vừa ra, tuy rằng còn có người thắc mắc, nhưng không ai có gan dám phản đối mệnh lệnh của Liễu Ngạn. Ngoài mặt của những chiếc cự chu còn sống chớp động linh quang, gia tốc chạy về đường ven biển phía xa xa. Hết tập 54 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.